Long Vương trở lại. Chương 10:10, giám đốc điều hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Thần nháy mắt tê liệt ngay tại chỗ. Thiên Quân đã hủy bỏ hợp tác với Long Đằng. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ người mà Đường Sở Sở gọi thật sự là chủ tịch hội đồng quản trị của Thiên Quân? Thấy dáng vẻ của Tiêu Thần, Giang Thần biết, anh ta khẳng định đã nhận được tin Thiên Quân hủy bỏ hợp tác với Long Đằng. Tập đoàn Long Đằng, phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, Tiêu Kỳ đang chửi lấy chửi để, chửi Tiêu Thần xối xả. Bởi vì bên phía Thiên Quân truyền lời đến, chủ tịch hội đồng quản trị tự mình truyền đạt mệnh lệnh. Nói là Tiêu Thần đã đắc tội người không nên đắc tội. Tổng Giám Đốc, không xong rồi. Thiên Quân nói thuốc do chúng ta sản xuất có vấn đề về chất lượng. Khởi kiện Long Đằng, đòi chúng ta bồi thường 3 tỷ. Tổng Giám Đốc, không xong rồi. Bên phía ngân hàng truyền tin đến, bảo chúng ta lập tức trả nợ. Tổng Giám Đốc, xảy ra chuyện lớn rồi. Nhà máy thuộc tập đoàn chúng ta vì có vấn đề về chất lượng, nên đã bị bộ ngành có liên quan niêm phong rồi. Tổng Giám Đốc, xảy ra chuyện động trời rồi. Các cổ động của tập đoàn chúng ta ào ào bán tháo cổ phần. Hiện tại cổ phần của tập đoàn chúng ta giảm mạnh, nháy mắt đã tổn thất chục tỷ. Tổng Giám Đốc, Long Đằng chúng ta phá sản rồi. Các ngành nghề khác thuộc nhà họ Tiêu cũng gặp phải đủ loại liên lụy. Rất nhiều sản nghiệp đã bị niêm phong. Tiêu Kỳ đang gọi điện thoại chửi Tiêu Thần. Nghe thấy những lời này, ông ta lập tức tức xỉu. Còn Tiêu Thần cũng nghe được đủ giọng nói truyền từ trong điện thoại. Giờ phút này, anh ta biết người mà Đường Sở Sở gọi điện đến thật sự là Diệp Hùng. Mà lời Diệp Hùng đã nói sẽ khiến nhà họ Tiêu phá sản cũng là thật. Anh ta đổ mồ hôi lạnh đầy mình, quỳ phịch xuống đất. Sở Sở, tôi sai rồi. Mau gọi điện cho chủ tịch Diệp, nói ông ấy đừng động đến nhà họ Tiêu nữa. Tôi cầu xin cô. Cầu xin cô đấy. Một, cảnh này khiến cho nhà họ Đường sửng sốt. Đường Sở Sở cũng có chút sửng sốt. Diệp Hùng nói sẽ khiến cho nhà họ Tiêu phá sản. Mới chưa được bao lâu, nhà họ Tiêu đã thật sự phá sản rồi. Tốc độ này cũng quá nhanh rồi đi. Nhà họ Tiêu đứng đầu trong 4 nhà quyền thế của Giang Trung đấy. Thế mà chớp mắt đã bị làm cho phá sản. Bản lĩnh của chủ tịch hội đồng quản trị của Thiên Quân này cũng lớn quá rồi đi. Đường Thiên Long biết, nhà họ Tiêu đã xong đời rồi. Ông ta cũng biết, nhà họ Đường sắp vùng dậy rồi. Ông ta ra lệnh, bảo vệ, ném Tiêu Thần ra ngoài. Hai bảo vệ đi đến, nhấc Tiêu Thần đang quỳ trên đất đi. Sở Sở, tôi sai rồi. Tôi thật sự sai rồi. Hãy cho tôi một cơ hội. Cho nhà họ Tiêu một cơ hội. Ngoài cửa truyền đến tiếng van xin của Tiêu Thần. Đường Thiên Long đứng dậy, đỡ Đường Sở Sở ngồi xuống. Sở Sở, nào, ngồi đi, đừng đứng nữa. Bây giờ Đường Sở Sở chính là người có công của nhà họ Đường. Quen biết với một nhân vật lớn như Diệp Hùng, nhà họ Đường không phất lên cũng khó. Đường Thiên Long lập tức truyền đạt mệnh lệnh. Từ nay trở đi, Sở Sở chính là giám đốc điều hành của Đường Thị Vĩnh Nhạc. Lương tháng 30 vạn. Đường Sở Sở phản ứng lại, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Ông nội, thật sao? Thật sự để cháu làm giám đốc điều hành? Lương tháng 30 vạn sao? Tất nhiên rồi. Vậy Giang Thần thì sao? Nếu cháu đã thích, vậy thì tạm thời để cậu ta ở lại nhà họ Đường đi. Đường Sở Sở vui mừng đứng dậy, nắm tay Giang Thần, vui vẻ như một cô học sinh nhỏ. Chồng ơi, anh không cần đi nữa rồi. Giang Thần cười nhàn nhạt. Có thể thấy Đường Sở Sở vui vẻ như vậy, anh cũng rất thỏa mãn. Anh đã thề sẽ làm cho nửa đời sau của Đường Sở Sở trải qua trong niềm vui. Không để cho Đường Sở Sở chịu uất ức. Mà hôm nay cũng tuyệt đối là một ngày chấn động của Giang Trung. Tối hôm qua, cụ Tiêu biệt hạc của nhà họ Tiêu qua đời. Hôm nay nhà họ Tiêu đã phá sản. Nhà họ Tiêu đứng đầu 4 gia tộc lớn đã trở thành lịch sử. Từ một gia tộc quyền thế bậc nhất, trở thành một gia tộc nợ nần chồng chất. Nhà họ Tiêu, Tiêu Chiến trở về từ kinh đô, lại nhận được tin nhà họ Tiêu phá sản. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, nhà họ Tiêu đã triệt để phá sản. phòng khách, Tiêu Thần quỳ trên đất. Chú Tư, đều là Đường Sở Sở. Đường Sở Sở gọi điện thoại cho Diệp Hùng. Diệp Hùng lập tức hủy bỏ mối hợp tác giữa tập đoàn Long Đằng của nhà họ Tiêu và tập đoàn Thiên Quân. Còn khiến nhà họ Tiêu phá sản. Tiêu Thần khóc lóc, thêm mắm thêm muối kể lại một lần sự việc. Rác, ly nước trong tay Tiêu Chiến nháy mắt rạn nứt. Sắc mặt ông ta tối sầm. Diệp Hùng, dám đối đầu với nhà họ Tiêu tôi. Cho dù là nhà họ Diệp, cũng không bảo vệ được ông. Đường Sở Sở, tôi đảm bảo sẽ khiến cho nhà họ Đường chết một cách thật khó coi. Một, Tiêu Nhược Nhiên ở bên cạnh bình tĩnh hỏi. Anh Tư, bây giờ làm sao đây? Tiêu Chiến đứng dậy, nói. Yên tâm, anh tự có tính toán. Đợi thêm một thời gian nữa. Bầu không khí trong nhà họ Tiêu trầm lặng. Nhà họ Đường lại là một khoảng vui mừng. Đường Thiên Long tuyên bố Đường Sở Sở đảm nhiệm chức giám đốc điều hành của Đường Thị Vĩnh Nhạc. Hơn nữa còn tuyên bố với bên ngoài. Từ nay trở đi, Đường Thị Vĩnh Nhạc đã trở thành đối tác quan trọng nhất của Thiên Quân. Thêm vào đó, tin tức Diệp Hùng tự mình đón tiếp Đường Sở Sở vào Thiên Quân bị lộ. Nhất thời, nhà họ Đường nở mày nở mặt, trở thành đối tượng nịnh bợ của không ít gia tộc nhỏ ở Giang Trung. Còn Giang Thần, cuối cùng cũng được nhà họ Đường chấp nhận, vào sống trong nhà Đường Sở Sở. Sau khi Đường Sở Sở làm giám đốc điều hành, thì bắt đầu bận rộn, mỗi ngày đi sớm về trễ, bận việc công ty. Còn Giang Thần thì sống trong nhà Đường Sở Sở. Anh cũng không đi làm. Mỗi ngày chỉ ở nhà quét dọn, nấu ăn. Đến giờ tan làm thì lái chiếc xe điện nhỏ đến công ty Vĩnh Nhạc đón Đường Sở Sở. Cuộc sống như thế này cũng là cuộc sống trong mong ước của Giang Thần. Trong thoáng chốc, anh vào ở rể nhà họ Đường đã được hơn nửa tháng. Vào một buổi chiều, Giang Thần quét nhà xong thì xách túi rác ra cửa vứt rác. Sau đó lái xe điện nhỏ đến công ty Vĩnh Nhạc đón Đường Sở Sở tan làm. Ở ven đường ngoài công ty Vĩnh Nhạc, Giang Thần ngồi xổm trên đất hút thuốc. Tiểu Hắc cũng ngồi một bên. Anh Giang, anh mỗi ngày chỉ ở nhà quét nhà, nấu cơm, sau đó là đón chị dâu. Cuộc sống như vậy anh có thấy chán không chứ? Tôi thấy rảnh rỗi muốn chết rồi. Hay là, chúng ta đưa chị dâu đến Nam Hoang đi. Anh thì hiểu cái gì? Đây mới là đời người, là cuộc sống. Giang Thần hút một hơi thuốc lá, phun ra một vòng khói, sau đó vứt đầu mẩu thuốc xuống đất, vẻ mặt thờ ơ, nói. Những ngày tháng đánh đấm, chém giết tôi đã trải qua đủ rồi. Vì Sở Sở nên tôi mới theo quân đội 10 năm. Cuộc đời còn lại, tôi chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy, làm cho cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Đúng rồi. Tiểu Hắc nhớ ra gì đó. Nói, nhà họ Tiêu không phải đã bị làm cho phá sản rồi sao? Nhưng mà yếu châu còn hơn khỏe bò. Nhà họ Tiêu vẫn có một ít quan hệ ở Giang Trung. Đặc biệt là Tiêu Nhược Nhiên của nhà họ Tiêu. Quan hệ rất rộng, tôi đã dò la kỹ rồi. Tối hôm nay Tiêu Nhược Nhiên sẽ tổ chức một cuộc đấu giá. Lấy ra không ít đồ tốt để bán đấu giá. Muốn gom vốn. Dự định vực dậy như ngày xưa. Hơn nữa những thứ này, đa số đều là chiếm đoạt từ nhà họ Giang vào 10 năm trước. Trong đó còn có bức Hoa Nguyệt Sơn cư mà anh Giang nhớ mãi không quên. Nghe thế, sắc mặt Giang Thần lập tức sầm xuống. Tiểu Hắc bên cạnh cảm ứng được một luồng sát khí vô hình. Cảm thấy nhiệt độ xung quanh nháy mắt hạ xuống. Cách chương.